Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1332, chương 1331 xa so với tưởng tượng phiền phức. Cứ như vậy, tháng ngày một ngày trôi qua mà qua, Xview, Stella cùng với Shizuku ba người như trước vẫn là đang tuyển chọn tranh tài lẫn vào xuôi gió xuôi. Nước. Không có đụng đến bất kỳ một điểm chướng ngại, vô cùng thuận lợi lấy được một lần lại một lần thắng lợi. Nhường năm nhất ba người nhân khí trở nên càng lúc càng lớn, khiến cho ra ngoài trường người đều không thể coi thường. Đương nhiên, nói là nói lẫn vào xuôi gió xuôi nước, kỳ thật vậy chỉ bất quá là mặt ngoài, ở giữa vẫn là có đi ra không ít không muốn người biết vấn đề. Chủ yếu liền là ích kỷ vấn đề mà thôi. Dù sao, đen người của Thiết gia ban đầu liền không thể gặp ích kỷ thanh danh truyền đi. Hiện tại ích kỷ trở nên càng ngày càng nổi danh. Vậy dĩ nhiên không phải Kurogane nhà nguyện ý thấy. Cho nên, tuyển bạt chiến trong lúc đó, Kurogane nhà hoặc sáng hoặc tối cho ích kỷ đi tìm không ít phiền phức. Ý đồ nhường ích kỷ mất đi tham gia Seven Star Sword Art Festival, tư cách, cũng hoặc là dứt khoát bị nghỉ học, từ đó không nữa trở thành Mazenai. Đáng tiếc, Ikki đã xưa đâu bằng nay, Kurogane nhà muốn động hắn, không thương cân động cốt đã là không thể nào. Lại thêm bên người còn có Shizuku đang giúp đỡ, Stella cũng thỉnh thoảng xem ở giao tình lên xuất thủ tương trợ. Kết quả Kurogane nhà đủ loại âm mưu tự nhiên là vô công mà trở về. Ikki ngay tại khắc phục từng chàng không muốn người biết phiền phức dưới tình huống đang tuyển chọn tranh tài một đường đạt được thắng lợi. Đồng dạng, Stella cùng Shizuku cũng tương đương thuận lợi một đường tấn cấp. Nhưng tuyển bạt chiến càng ngày càng chuẩn bị kết thúc. Dưới tình huống như vậy, Rama ngược lại trở thành trong mọi người nhàn nhã nhất một cái. Ngoại trừ thỉnh thoảng làm chút ma thuật phương diện nghiên cứu cùng thí nghiệm. Cùng với đối Ikki, Stella thậm chí Shizuku ba người tiến hành một chút chỉ bảo. Để bọn hắn thu hoạch được tiến bộ bên ngoài, Rama liền hoàn toàn không đếm xỉa đến giống như mỗi ngày qua tốt lấy chính mình. Cái này khiến Rama cảm giác mình 10 năm qua bôn ba mệt nhọc đều thu được giảm bớt. Dãi dầu xương gió tâm linh đều nhận tưới nhuần một dạng. Có loại tâm tính lần nữa khôi phục tuổi trẻ, bắt đầu sống lại cảm giác. Có thể nghĩ, 10 năm này không ngừng bôn ba, Rama thật chính là mệt mỏi. Nếu như là nghiên cứu ma thuật, Rama hoàn toàn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, hắn đều có thể 10 năm như một ngày tiến hành tiếp. Nhưng 10 năm phiêu bạt tại bên ngoài bôn ba, hoàn toàn chính xác nhường Rama có loại cảm giác mệt mỏi. Rất muốn nghỉ ngơi cho khỏe một lần, bằng không cũng sẽ không lựa chọn đi vào trường học trở thành học sinh. Xét tới điều này, tại học viện Hagon bên trong, Rama hoàn toàn chính xác trôi qua hết sức tưới nhuần. Khó được nhàn nhã cùng thích ý một thanh. Đúng là nhường Rama có chút hồi tưởng lại ban đầu ở sao bên trong thứ 22 tầng sinh hoạt. Chỉ tiếc, lần này, bên cạnh ta không có một cái nào nguyện ý lặn lội đường xa chạy tới ở trung phó đoàn trường. Càng không có một cái nào đáng yêu lại nhu thuận nữ nhi. Nghĩ như vậy, Rama có chút nghi ngờ đọc. Cũng không biết Asuna cùng kết áo hiện tại thế nào. Có phải hay không còn tại sao bên trong chiến đấu hăng hái đâu? Nếu như là biết được ta tại cùng mau chàng tinh ngạn sau cùng quyết đấu lên chết rồi, Asuna có thể hay không đau lòng? Biết được ta không có cách nào trở về, kết áo có nhớ ta hay không? Còn có đồng nhân cùng với trong công hội những cái kia ngu ngốc, không có bởi vì ta không tại liền bị nhằm vào. Lại một lần bị coi là phong đo người gạt bỏ a. Hướng dẫn tổ gia hỏa đã mất đi ta, lại biết được hy tư khắc lợi phu phản bội, đến cùng còn có thể hay không tiếp tục chống đỡ được. lại có thể hay không tiếp tục tổ chức lên hữu hiệu hướng dẫn đâu. Những vấn đề này không chỉ có là hiện tại mà thôi. Đi qua gọng vẫn luôn tồn tại ở Rama trong lòng, thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện. Đồng thời, không chỉ có là sao thế giới mà thôi. Tại còn lại thế giới bên trong, Rama cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một chút không thể thả tâm sự tình. Những chuyện này, nếu là muốn toàn bộ xử lý, 100 cái Rama đoán chừng đều không đủ dùng. May mắn, thế giới cùng thế giới ở giữa có tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Nhường Rama có thể giống như vậy, không cần vì đó cuống cuồng, từ từ vượt qua là được. Không có cách, mỗi cái thế giới đều có không yên tâm sự tình. Rama lại phải tại từng cái thế giới bên trong tìm kiếm thời gian tới tiến hành ma luyện. Một khi bối rối, ngược lại sẽ chuyện xấu, cùng nó biến thành như thế. Còn không bằng dựa theo cố định tiết tấu, từng điểm giải quyết, nên làm chuyện gì liền làm chuyện gì, đừng quá cuống cuồng, như thế mới là chính xác. Lên một cái thế giới bên trong, Rama cũng bởi vì quá đắm chìm ở cứu vớt Masu sự tình. Một lần bị che đôi mắt, mất đi sức phán đoán, loại chuyện này cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Bởi vậy, cho dù là lại khẩn cấp tình huống, có tốc độ thời gian trôi qua kém ở nơi đó chịu lấy, Rama đều nên thoải mái tinh thần mới đúng. Bởi như vậy, chắc chắn sẽ có giải quyết thời điểm. Nghĩ như vậy, Rama lại là một trận cười khổ. Kết quả, ta cũng vẫn là đều tại phiêu bạt a. Coi như không có trong cái thế giới này 10 năm phiêu bạt, Rama cũng còn tại từng cái thế giới khác nhau bên trong phiêu bạt lấy. Có lẽ, này chính là ta số mệnh a. Rama nghĩ như vậy, cũng bao nhiêu lần vô ý thức lề mề trên ngón tay sáng chói chiếc nhẫn. Có được ngươi, ta liền đã định trước đến lang thang tại từng cái thế giới bên trong a. Tuy nói, may mắn mà có, kỳ tích, quan hệ, Rama mới có thể theo từng cái trong thế giới thu hoạch được trưởng thành, lấy được đến thời gian, thu hoạch được cơ hội, có thể cứu vớt đủ loại sự vật là được rồi. Tóm lại, nắm việc trước làm xong lại nói, ta đi vào cái thế giới này cũng còn có mục đích. Ngươi nói đúng không? Rama câu nói này, liền cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ là không biết đến cùng là nói cho giữa ngón tay chiếc nhẫn nghe, vẫn là nói cho cái kia một mực yên lặng đi theo bên cạnh mình, từ khi đi vào cái thế giới này về sau liền không lại cùng mình đối thoại màu trắng thiếu nữ nghe. Thế là, tại Rama thời gian dần trôi qua khôi phục sức sống, đạt được đầy đủ tu dưỡng thời điểm, học viện Hagun tuyển bạt chiến cũng là tuyên bố kết thúc. Đi qua vô số lần tranh tài về sau, học viện Hagun cuối cùng chọn lựa 6 tên đại biểu tuyển thủ. Này 6 tên đại biểu tuyển thủ, phân biệt như sau: 53 ban 3 cấp B kỵ sĩ Tutou Tuka, 53 ban 2 cấp B kỵ sĩ Totokubara Kanata, 5 nhất ban 1 cấp độ F kỵ sĩ Kurogane Ikki, 5 nhất ban 1 cấp A kỵ sĩ Stella Vermilion, 5 nhất ban 1 cấp D kỵ sĩ Urawan Nagi, 5 nhất ban 4 cấp B kỵ sĩ Kurogane Shizuku. Trở lên 6 tên, tức là học viện Hagun đại biểu tuyển thủ. Mà danh sách này cũng không có xuất phát từ Rama đoán trước. Ít nhất, liền Rama đến xem, toàn bộ học viện Hagun bên trong, mạnh nhất không gì bằng Ikki, Stella, Shizuku, Tutou Tuka cùng với Totokubara Kanata, cho nên 5 người này xem như học viện Hagun bên trong tối cường tổ hợp. Thành làm đại biểu tuyển thủ, tiến quân, Seven Star Sword Art Festival, nhất định có thể nắm bắt làm người nghẹn họng nhìn chân chối thành tích. Ngược lại là vị cuối cùng, Urawan Nagi, cái này lại là thần thánh phương nào? Rama không khỏi tò mò. Dù sao, là thật không nghĩ tới, ngoại trừ Stella 3 người bên ngoài, năm nhất bên trong còn có người có thể một đường quá quan trảm tướng. trở thành học viện Hagun đại biểu tuyển thủ, mà lại năm nhất ban 1, đó không phải là cùng Rama, Ikki cùng với Stella ba người cùng lớp sao? Ta cho tới bây giờ không biết, lớp chúng ta bên trong còn giấu có một người như thế. Rama liền vì thế tò mò, mãi đến, chúng ta đã hẹn cùng đi chúc mừng một thoáng. Ngươi có muốn hay không đi à? Rama, một ngày này, Stella liền tại trong phòng ngủ như thế đối Rama nói. Học viện Hagun tất cả đại biểu tuyển thủ đều sẽ cùng đi ở. Câu nói này, nhường Rama lông mày nhíu lại. Nói cách khác, cái kia Arawan Nagi cũng sẽ cùng đi chứ. Nghĩ tới đây, Rama làm ra trả lời. Ta đi, một ngày này hành trình. Liền quyết định như vậy, chỉ là Rama tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Một ngày này, hắn đem người nhìn thấy, xa so với hắn tưởng tượng, phiền phức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.